Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, trái cây màu đỏ. Điển Hoa nhắm mắt lại, ý thức lần thứ hai tiến nhập cây xám không gian. A, trên nhánh cây lúc nào mọc ra một quả cầu kỳ. Cây xám cũng không phải cầu kỳ thụ, mọc ra tự nhiên không phải cầu kỳ, chỉ là một gốc lớn nhỏ cùng màu sắc lớn rất giống cầu kỳ trái cây màu đỏ. Quả này trái cây màu đỏ có tác dụng gì đâu này? Mặc dù Điển Hoa mong muốn lập tức biết nó tác dụng, bất quá hắn cực kỳ khắc chế, biết hiện tại trọng yếu nhất cái gì, trước giữ nguyên kế hoạch làm việc, dù sao nó sinh trưởng ở trên cây liền chạy không được. Chờ kế hoạch sau khi hoàn thành, có là thời gian chậm rãi nghiên cứu nó. Điển Hoa hái một viên cuối cùng quả táo lớn nhỏ trái cây màu vàng, ly khai cây xám không gian, điểm vào đạo bào bên trên, điểm hóa thành có thể bảo đảm an khang, toàn phương vị tự động phòng ngự, tiên bào, bảo đảm an khang, an là an toàn, khang là khỏe mạnh, tiên bào phải thực hiện mục tiêu, toàn phương vị phòng ngự, phiếm chỉ phòng ngự phạm vi rộng rãi, không có góc chết, đây là tiên bào thực hiện mục tiêu muốn đạt tới yêu cầu. Lần này dạ tập sự tình thật đúng là đem Điển Hoa dọa sợ. Hắn hiện tại 10 phần cần cảm giác an toàn. Lần này là tiên kiếm báo động trước để cho hắn sớm phát hiện đối phương. Hơn nữa đối phương hình như cũng không phải thật muốn hại hắn tính mệnh, cho nên bị hét phá hành tung sau đó mới không có đối với hắn làm ra cái gì cực đoan sự tình. Nếu là đổi một cái vốn là muốn đối ám sát hắn ở đâu? Nếu là hét phá sau đó đối phương thẹn quá thành giận muốn hạ sát thủ đâu này? Điển Hoa không thể đem chính mình an toàn đặt ở người khác nhân từ bên trên. Đặt ở khả năng bên trên, Điển Hoa hiện tại cần toàn phương vị phòng ngự, triệt để cho ngăn chặn hết thảy nguy hiểm, như đao kiếm, hạ độc, phóng hỏa các loại ám sát thủ đoạn, còn có dẫn đến nguyên chủ tử vong, ác linh giết. Nếu là sau này còn phải đối mặt ác linh, nếu là không có thể phòng ngự, chính mình không cũng rất nguy hiểm sao? Thế giới này quá nguy hiểm, Điển Hoa chính là cần dạng này một cái, toàn phương vị bảo hộ, chính mình an toàn cùng khỏe mạnh. Tiên bào, để cho mình có được loại kia thân ở địa cầu hoa hạ cảm giác an toàn. Tự động, là yêu cầu sinh ra cùng loại trí tuệ nhân tạo khí linh. Tiếp đó hoàn toàn không cần Điển Hoa hao tâm tổn trí phí công, dùng tay, khống chế. Thực hiện, tự động hóa, thao tác. Điển Hoa tại xã hội hiện đại đã thành thói quen ngu như vậy dưa cách thức, bán tự động hóa, hoặc tự động hóa, đồ điện. Cũng đem cái thói quen này dẫn tới thế giới này. Điểm hóa mỗi một cái tiên khí đều có yêu cầu này. Theo điểm hóa bắt đầu, Điển Hoa liền tiến nhập một cái chớp mắt vạn năm thần kỳ trạng thái. Nhìn xem đạo bào bị chính mình liên tiếp luyện chế, sau cùng hoàn toàn đạt đến chính mình yêu cầu mới thôi. Điểm hóa hoàn thành, đạo bào trở thành tiên khí một nháy mắt, tự động phòng ngự liền bị kích hoạt lên. Đạo bào mặt ngoài một ly nơi xuất hiện một cái tản ra ánh sáng màu vàng choáng kết giới, đem Điển Hoa cả người từ đầu đến chân hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Trong kết giới tương quan thần thông pháp thuật bắt đầu kích hoạt. Ví dụ như lần này liền liên tiếp tuần tự kích hoạt giải độc thuật, trị liệu thuật, tịnh thể thuật ba cái pháp thuật. Người ăn ngũ cốc hoa màu, thân là thân thể phàm thai, trong thân thể sao có thể không một chút độc tố, không một chút bệnh vặt đâu này. Loại bỏ độc tố, trị liệu bệnh vặt, lại dùng một cái tịnh thể thuật sạch sẽ thân thể. Hoàn mỹ, chờ tiên bào ánh sáng màu vàng choáng tiêu thất sau đó. Điển Hoa cảm giác là một lần spa, lên thân nhẹ nhõm, hết sức thoải mái, cảm giác thân thể trước nay chưa từng có tốt. Điển Hoa quyết định sau này một mực mặc nó, cũng không tiếp tục cởi ra. Nó thật sự là quá thực dụng, quá thoải mái dễ chịu, quá có cảm giác an toàn rồi. Sau khi mặc vào căn bản không muốn đem nó cởi ra. Tiên bào bên trên thần thông pháp thuật bởi vì là tác dụng tại người mặc trên thân. So ra chỉ chính mình trên thân tiên kiếm tại thể nghiệm bên trên càng thêm trực quan. Cho Điển Hoa cảm giác cũng càng thêm khắc sâu. Tại mấy cái này thần thông pháp thuật phía dưới. Chân chính để cho Điển Hoa nhận thức được. Hắn cái này, kim thủ chỉ, là cỡ nào thần kỳ. Chỉ tiếc trái cây màu vàng chỉ có 2 cái. Đã bị ta dùng xong rồi. Cũng không biết trái cây màu vàng có thể hay không một lần nữa mọc ra. Mọc ra cần điều kiện là cái gì? Mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá Điển Hoa có cái này một công một thủ 2 cái tiên khí cấp bậc hộ thân. Đã không còn nỗi lo về sau, bỗng cảm giác an toàn, cũng có thể để cho hắn buông tay buông chân thật tốt tìm hiểu một chút cái này lạ lẫm thế giới khác. Đúng rồi, cây xám không gian bên trong còn có một khỏa không biết cái tác dụng gì trái cây màu đỏ đâu. Điển Hoa lần thứ 2 tiến nhập cây xám không gian. Có phía trước kinh nghiệm, Điển Hoa đưa tay phải ra ngón trỏ, điểm vào trái cây màu đỏ bên trên. Trái cây màu đỏ dung nhập ngón trỏ tay phải bên trong. Đem toàn bộ ngón tay nhuộm thành màu đỏ. Đồng thời, thu được một luồng liên quan tới trái cây màu đỏ truyền thừa tin tức. Nguyên lai nó tác dụng cũng là điểm hóa. Cây xám bên trên kết xuất 2 loại trái cây tác dụng đều là điểm hóa. Liền gọi điểm hóa quả đi. Sau này cây xám liền gọi nó điểm hóa thụ. Màu xám không gian liền gọi nó điểm hóa không gian tốt rồi. Cụ thể hiểu rõ một chút màu đỏ điểm hóa quả truyền thừa tin tức sau đó. Phát hiện nó cùng màu vàng điểm hóa quả chỗ khác biệt. So sánh với mà nói, màu đỏ điểm hóa quả điểm hóa phạm trù hạn chế rất lớn. Điểm hóa uy lực yếu hóa rất nhiều. Bởi vì có hạn chế, cho nên màu đỏ điểm hóa quả cung cấp truyền thừa tin tức so màu vàng điểm hóa quả cho Điển Hoa. Điểm hóa vạn vật, tin tức càng thêm rõ ràng. Tổng kết lại có 4 điểm. Nó có thể đem vật phẩm bình thường điểm hóa thành phàm vật cực hạn. Ví dụ như phổ thông kiếm điểm hóa thành thổi tóc tóc đứt. Chém sắt như chém bùn. Ngàn năm không gì thần binh lợi khí. Nó có thể đem phổ thông sinh linh điểm hóa thành trí tuệ sinh linh. Nhưng chỉ có trí tuệ, không có siêu phàm sức lực. Nó có thể đem phàm nhân cấp bậc kỹ năng trực tiếp điểm hóa đến phàm nhân cực hạn. Nó có thể đem phàm tục cấp bậc tri thức điểm hóa thành lần đầu trải qua siêu phàm sức lực trình độ. Từ điểm hóa không gian ra tới, Điển Hoa tiêu hóa lấy vừa rồi đoạt được tin tức. Từ màu đỏ điểm hóa quả nhận được trong tin tức, Điển Hoa phát hiện chính mình vừa mới bắt đầu liền trúng phải biết gặp chướng. Đem vạn vật trực tiếp cùng vật phẩm vẽ lên ngang bằng. Kỳ thật vạn vật đại chỉ là bất kỳ vật gì. Không chỉ có vật phẩm, còn có thực vật, động vật, thậm chí nhân vật những sinh linh này. Không chỉ có là thực thể, cũng có thể không có thực thể. Ví dụ như tri thức, kỹ năng vân vân, điểm hóa vạn vật, tức thế gian vạn vật đều có thể điểm hóa. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi có được đối ứng màu đỏ điểm hóa quả cùng màu vàng điểm hóa quả. Ngươi liền có thể hoàn thành điểm hóa. Điển Hoa phải thừa nhận, minh xác, vạn vật, chân nghĩa sau đó. Hắn hối hận rồi, nếu như là sớm biết vạn vật hàm nghĩa chân chính. Ta trực tiếp điểm hóa chính mình không phải tốt. Điểm hóa chính mình có được thần thông pháp thuật hoặc linh thể thần thể. Chính mình trực tiếp liền siêu phàm. Còn sợ mấy cái này võ lâm cao thủ. Còn sợ phàm nhân ám sát thủ đoạn. Đầu tư chính mình vĩnh viễn là nhất có lời. Hiện tại, màu vàng điểm hóa quả đã dùng xong. Nghĩ lại nhiều cũng vô ích. Hay là suy nghĩ nhiều vừa nghĩ khỏa này màu đỏ điểm hóa quả là thế nào kết xuất đến. Hiện tại khỏa này phải làm sao dùng tốt nó. Đây mới là thực tế nhất trọng yếu nhất sự tình. Màu đỏ điểm hóa quả sinh ra. Điển Hoa cho rằng là tịnh hóa ác linh sau đó sinh ra. còn như hiện tại quả này màu đỏ điểm hóa quả hẳn là thế nào sử dụng nó. Màu đỏ điểm hóa quả bốn cái mục tiêu, trước ba cái đều không có dính đến siêu phàm. Điểm thứ nhất, điển hoa có được một công một thủ hai cái tiên khí sau đó. Phổ thông thần binh lợi điển hoa có thể nhìn không lên. Điểm thứ hai, động thực vật có được trí tuệ, không có siêu phàm sức lực. Tạm thời mà nói, đối với hắn trợ giúp có hạn. Điểm thứ ba, đem kỹ năng trực tiếp điểm hóa đến phàm nhân cực hạn. Là trước ba trong đó tương đối mà nói nhất là có lời một cái. Bất quá, nguyên chủ kỹ năng đều không đáng đến lãng phí ở chân quý điểm hóa bên trên. Cho nên, tốt nhất là hiện học một cái nhu cầu cấp bách kỹ năng. Tiếp đó điểm hóa đến phàm nhân cực hạn, nhất là có lời, điển hoa đầu tiên nghĩ đến chính là võ công. Tại cái này có võ công cao thủ thế giới bên trong. Điểm hóa võ công tự nhiên là điểm hóa kỹ năng bên trong nhất có lời lựa chọn. Vừa vặn ta có tề phủ tàng thư các lệnh bài, có thể mượn đọc trong tàng thư các bất luận cái gì sách vở. Tề phủ liền người hầu thị nữ đều có võ công, trong tàng thư các khẳng định có được bí tịch võ công a. Bốn cái mục tiêu a chỉ có cái cuối cùng dính đến siêu phàm. Liền tính không thể trực tiếp có được siêu phàm sức lực, có thể thông qua siêu phàm tri thức gián tiếp có được siêu phàm sức lực, cũng là 10 phần có lời sự tình. Tốt nhất là phong thủy, đoán mệnh các phương diện tri thức, nguyên chủ cùng ta lưỡng thế đều không có tương ứng tri thức tích lũy. Xem ra vẫn là cần hiện học, cho nên sau cùng tại võ công kỹ năng cùng phong thủy, đoán mệnh các loại trong tri thức lựa chọn một cái, vô luận cái kia. Đều cần đi trong tàng thư các đọc sách học tập mới có thể thực hiện. Xem ra ngày mai trận này tàng thư các chuyến đi, sự tình tại phải làm. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.